Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1193, keo đeo. Tên của nó gọi keo đeo, miễn cường coi như vị thứ tư thánh kiếm sĩ, Ikkyo nhìn xem trên điện thoại hình ảnh. Nhìn xem cái kia bị ré Chrome đè xuống đất không ngừng giãy giụa keo đeo. Run rẩy hai hạ khóe miệng tiếp tục nói. Thánh kiếm sĩ ta lần trước nói qua. Hai người còn nhớ rõ. Nói đúng ra là chỉ ba cái Pokemon. Trong đó làm thủ lĩnh chính là Cobalion. Lực lượng cường đại nhất là Terrakion. Viridion giống như được vinh dự là ôn nhu nhất. Tóm lại, keo đeo là bọn chúng ba cái đệ tử. Nhưng nó lực lượng bây giờ hẳn là còn chưa thành thục, cho nên chỉ có thể nói là chuẩn thánh kiếm sĩ. Các ngươi không hiểu keo đeo cũng rất bình thường. Ba cái thánh kiếm sĩ hiện tại dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, mà xem như chuẩn thánh kiếm sĩ nó càng không bị mọi người biết. Dứt lời, Ikkyo xoa xoa gương mặt, có vẻ hơi im lặng, không biết nên nói thế nào tốt. Chỉ có thể nói không hổ là nhân vật nữ chính. Tại lúc ấy keo đeo hướng về phía Samantha cùng Hilda băng băng mà tới thời điểm, Zé Crom không nói hai lời một bàn tay đem nó đập ngã xuống đất. Nhưng về sau phát triển, liền để Samantha các nàng có chút bất đắc dĩ, tức khiến các nàng cái này có Jirachi làm phiên dịch cũng vô dụng. Bởi vì keo đeo không nói gì, ngoại trừ giãy giụa bên ngoài cũng chỉ là ý nghĩa không rõ gầm thét mà thôi. Bởi vì hỏi không ra kết quả, Samantha cùng Hilda lại quả thực vì keo đeo lo lắng. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại hướng Ikkyo xin giúp đỡ. Bất quá, không nghĩ tới vẫn thật là hỏi đúng. Chí ít hiện tại đem keo đeo danh tự cùng thân phận làm rõ ràng. Tiếp xuống chỉ phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Keo đeo vì sao lại muốn tập kích các nàng liền tốt. Samantha quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ không ngừng giãy giụa keo đeo. Tiếp tục 553 đối điện thoại trong màn hình Ikkyo nói ra. Cái kia chính là nói. Keo đeo rất hy hữu, thậm chí chỉ có như thế một cái. Ikkyo gật đầu cười âm thanh trả lời. Ân. Hẳn là dạng này, ai, xem ra keo đeo khó thoát ma chảo lược. Hilda hai tay chống mặt, thanh âm có vẻ hơi tiếc hận tốt a. Xem ra Hilda đều biết Ikkyo muốn làm gì. Vậy ngươi tiếp tục làm việc, chúng ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Đến lúc đó các loại Opelucid City tụ hợp. Samantha khẽ thở dài, chỉ vào keo đeo nói ra. Chúng ta sẽ trước đi giải quyết keo đeo phát cuồng sự tình, sau đó lại nghĩ biện pháp dẫn nó đi Opelucid City. Nếu là có ba cái kia thánh kiếm sĩ tin tức, chúng ta cũng sẽ phát cho ngươi. Còn lại đến lúc đó lại nhìn, đến không kịp cũng sẽ chứa vào cầu bên trong. Tốt, cứ như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Các loại qua mấy ngày đến Opelucid City lại nói. Ikkyo dồn dập trở về câu, tiếp lấy vội vàng đem điện thoại cúp máy cất kỹ, nhìn về phía cái kia chính chậm rãi đi tới kết lần. Kết lần nghiêng cái đầu nhỏ, cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại? Bằng hữu mà thôi, Ikkyo cười qua loa một câu, lại nghĩ đến cái gì đó ngắt lời nói, đúng, tiến về Alola thuyền. Xế chiều hôm nay liền sẽ xuất phát, ngươi không đi theo Son Tổ hào hào cáo biệt một chút không? Chỉ là ngắn ngủi phân biệt mà thôi, về sau cũng không phải không gặp được. Kết lần từ túi rút ra một cái kéo, trong tay không ngừng ma sát nói ra. Như vậy chủ đề kéo trở về, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi bằng hữu là cái nào mỹ nữ? Nghe nói ngươi đến hợp tác nơi này lữ hành thời điểm. Bên người mang theo hai tiểu mỹ nữ đâu? Là các nàng sao? Ikkyo không để lại dấu vết lui lại hai bước. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói, tiểu lệ nhã, có thể không như vậy phải không? ngươi biết rất rõ ràng ta có nhiều nữ nhân như vậy. Cần gì phải dạng này dồn ép không tha đâu. Mọi người hiếu hảo ở chung không tốt sao? Ta nhưng không nhớ rõ có đem ngươi chỉ dạy thành độc chiếm muốn mạnh như vậy người. Kết lần thần, sắc trong nháy mắt lạnh xuống đến. Giơ tay lên bên trong cái kéo khoa tay hai lần nói. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Ta chưa trưởng thành vì ngươi mong muốn như thế cô gái ngoan ngoãn. Nhưng ta rất ưa thích như bây giờ mình. Ngươi đây, ngươi không thích hiện tại ta sao? Làm sao lại thế? Ikkyo hùng ra hai tay lúng túng về cười nói. Mà tại Ikkyo trong nội tâm, đó là các loại hối hận. Muốn nói hối hận nhất một sự kiện, cũng là muốn làm nhất một sự kiện. Cái kia chính là trở lại vài ngày trước. Nói cho cái kia còn không có trở lại đi làm bạn kết lần hắn. Tuyệt đối phải hào hào giáo dục kết lần. Nhất là độc chiếm muốn các loại vấn đề. Từ khi kết lần tỉnh lại về sau, mấy ngày nay cùng với nàng ở chung, để Ikkyo triệt để minh bạch kết lần cái này hơn 8 năm biến hóa. Tổng kết lại, cái kia chính là đơn giản hai từ. Tiểu ma nữ, bệnh nhẹ kiều đúng vậy. Kết lần tình cảm liền là như thế vặn vẹo. Nói lại đơn giản điểm. Mỗi khi Cynthia tiếp cận Ikkyo đến cái nào đó trình độ, kết lần sắc mặt trong nháy mắt liền sẽ sinh ra biến hóa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái kia bôi hàn ý. Muốn nói kết lần là không muốn để cho Ikkyo tiếp cận Cynthia. Vẫn là không muốn để cho Cynthia tiếp cận Ikkyo. Cái kia đoán chừng chỉ có chính nàng tài năng biết rõ ràng đã người ưa thích dạng này ta. Kết lần một cái thuấn gian di động, sao teleport, gần sát đến Ikkyo trước người, đem cái kéo nhắm ngay Ikkyo hạ thân âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi còn có cái gì bất mãn? Là ta đối với ngươi không tốt? Vẫn là ta một cái không cách nào thỏa mãn ngươi? Này làm sao có thể đánh đồng đâu? Ikkyo cúi đầu mắt nhìn trước đao, lại một lần khẽ thở dài nói. Tiểu lệ nhã. Ngươi nhìn, bây giờ cục diện này đã là sự thật, vì sao không mở rộng cửa lòng đi tiếp thu đâu? Tiếp tục như vậy, ngươi, ta, tất cả mọi người sẽ rất khó chịu không phải sao? Mặc kệ lại thế nào khó xử, cùng ta lại có quan hệ gì? Kết lần đem cái kéo lại lần nữa gần sát Ikkyo hai phân. Tiếp tục lạnh giọng nói ra, chỉ cần đem ngươi, nhưng không chờ kết lần nói xong. Trong sân thượng liền truyền đến Cynthia thanh âm. Ikkyo, Lia, chúng ta đi ăn cơm chưa? Sau đó bồi Son Tổ cùng đi bến cảng A. Kết lần nháy mắt mấy cái. Trong nháy mắt đem trong tay cái kéo tay bay. Quay người cười mị mị đáp lại một câu. Tốt, ta cùng Ikkyo cái này đến. Dứt lời. Kết lần lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo âm thanh lạnh lùng nói. Đêm nay chỉ cần theo giúp ta một cái, không phải ngày mai liền đem ngươi cắt đứt. Ai, nhìn xem kết lần cái kia nhún nhảy một cái đi xa thân ảnh. Ikkyo thật sâu thở dài nói thầm lên tiếng nói. Muốn dạy dỗ tốt, thật sự là gánh nặng đường xa. Bất quá, dạy dỗ cái này bệnh nhẹ kiều. Không sai, ta thích, nhìn thấy Samantha cất kỹ điện thoại. Hilda lại một lần thở dài lên tiếng nói. Ai, mặc dù biết nó kêu cái gì, nhưng chúng ta muốn làm sao hỏi. Chỉ có thể một chút xíu tới, cũng không thể đưa nó trực tiếp thu lại mà không quan tâm. Samantha bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi đi đến cái kia bị ré Chrome đè lại keo đeo bên người ngồi xuống. Chậm chậm mở miệng nói ra. A, keo đeo. Chúng ta vừa rồi đối thoại ngươi cũng hẳn là có thể nghe được. Nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì có được hay không? Nói không chừng chúng ta có thể đến giúp ngươi đây. Samantha lời này tựa như kích thích đến keo đeo. Lại một lần điên cuồng giằng co. Thậm chí còn từ bốn cái móng đối Samantha phun ra cột nước. Muốn lấy đòn công kích này Samantha. Cũng không đợi cột nước công kích đến Samantha. Zekron liền đã đem dưới vuốt keo đeo xoay chuyển. khiến cho cột nước đánh về phía mặt khác một bên. Hilda có chút nhìn không được, vội vàng tiến lên trước mấy bước hô to. Huy, ngươi không phải cái gì chuẩn thánh kiếm sĩ sao? Mặc dù ta không biết cái gì là thánh kiếm sĩ, nhưng bất kể thế nào nhìn đều là loại kia tính cách cao thượng kỵ sĩ. Ngươi dạng này tùy tiện tập kích người khác, vậy sẽ không làm trái kỵ sĩ. Không, là làm trái thánh kiếm sĩ chuẩn tắc sao? Ngươi dạng này còn tính là gì chuẩn thánh kiếm sĩ? Keo đeo đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa như hồi tưởng lại cái gì, khóe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt, tiếp lấy nhìn về phía Samantha cùng Hilda, ánh mắt càng thêm tràn ngập hận ý. Dùng telepathy giận dữ hét, ta mới không muốn làm gì thánh kiếm sĩ. Các ngươi, nhân loại, đáng chết. Samantha cùng Hilda liếc mắt nhìn nhau, đều có chút yên lòng. Bất kể nói thế nào, đã có thể cùng Keo Đeo giao lưu, cái kia chính là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn nó cái gì cũng không chịu nói, chỉ biết là phát cuồng công kích mạnh hơn. Về phần Keo Đeo sẽ telepathy, cái này tại Samantha cùng Hilda xem ra hoàn toàn không phải sự tình. Bất quá, từ Keo Đeo lời nói xem ra, hắn hẳn là bị nhân loại tổn thương. Lừa gạt cái gì? Việc này biện pháp giải quyết nói đơn giản ngược lại là đơn giản. Nói khó cũng khó, chỉ là cần thời gian nhất định đến làm dịu Keo Đeo cảm xúc. Mấu chốt nhất một điểm, vẫn là muốn biết rõ ràng nhân loại đối Keo Đeo làm cái gì. Dạng này cũng có thể gia tốc giải quyết. Samantha đang dùng ánh mắt cùng Hilda giao lưu sau khi hoàn thành, quay đầu nhìn về phía Keo Đeo nói khẽ. Thánh kiếm sĩ truyền thuyết, còn có Cobalion bọn chúng truyền thuyết ta đều biết một chút. Cũng từ Ikiyo nơi đó nghe qua không ít. Biết các người không quá ưa thích nhân loại, nhưng người cũng hẳn phải biết, cũng không phải là tất cả nhân loại đều là một cái dạng. Tựa như Pokemon cũng có tốt xấu phân chia. Cho nên, có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói ra đến ta cũng tốt hỗ trợ không phải sao? Chúng ta tại thời khắc này có thể tính làm đồng bạn. Đồng bạn ở giữa giúp đỡ cho nhau, cũng coi như tại thánh kiếm sĩ chuẩn tắc bên trong. Với lại ngươi nhìn, Rishiram cùng Zekrom đều ở nơi này. Đúng rồi, có lẽ ngươi không biết bọn chúng, nhưng ngươi hẳn là nghe Cobalion đề cập tới. Bọn chúng là trong truyền thuyết Hắc Bạch Cự Long. Liền là cái kia đi theo Black Hero cùng White Hero Cự Long. Ngươi nghe qua sao? À, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.